Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, đưa ta muội muội. Xích hồng sắc, đó là màu máu, mang theo khiến người ta quáng mắt, hoa mắt, dày đặc như máu nhan sắc. Ở Senju phía sau trong trận doanh, xuất hiện một cái rưỡi thân người khổng lồ. Người khổng lồ chỉ xuất hiện rồi nửa bộ phận trên. Không có chân, đầu A, cánh tay A, tay A, những thứ này đều duy trì ở xương cốt giai đoạn. Tự như cùng khô lâu giống nhau. Ở nơi này khô lâu xương sườn chỗ, ngay chính giữa, cánh tay, chân câu bị bẻ gãy, cắt đứt. Uchiha Uha miễn cưỡng nửa ngồi dưới đất, trên mặt bị huyết lệ bao trùm. Đây là cái gì a? Senju Giha kinh hãi gần chết nói. Nhốt Uchiha Uha trướng bổng đã sớm ở nơi này nửa người người khổng lồ xuất hiện trong nháy mắt liền. Nghiền nát thành cặn bã. Tụ tập tới trước người càng tới càng nhiều. Uchiha Uha không tiếng động khóc thút thít. Nghẹn ngào. Nửa cong thân thể. Nhẹ nhàng hôn lên trong dương. Em gái trên mặt. Sau đó làm cho đau lòng người dùng miệng. Dùng răng cắn bắt đầu cái dương đắp. Có chút chật vật đem điều này cái dương phong ấn tốt. Địch nhân ở chung quanh. Senju. Vượn phi. Cẩu mộ. Số lượng đang gia tăng. Không hề động dung cử chỉ của nàng. Cử động. Hoàn thành chuyến đi này vì sao? Uchiha Uha ngẩng mặt lên. Đồ án thay đổi hoàn toàn cái dáng vẻ Serinian. Trong nháy mắt tập trung ở tại trong đám người người kia. Senju Giha. Nghiến. Môi bị cắn phá mà lại không có để ý. Hắc a a. A a a a a a a a. Chakra tinh chế. Mọi người đều biết. Chakra là một loại ở trong tế bào tinh chế năng lượng, kết hợp thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng mà sinh ra. Có như vậy một cái số lượng ở, vượt lên trước nhất định quy cách, còn không ngừng ngăn, vẫn liều mạng ở tinh chế, sẽ cùng vì vậy ở tiêu hao sinh mệnh, là biết tổn thọ. Uchiha Uha thân thể lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ ở gầy gò. Ánh mắt huyết lệ giống như không có hàn một dạng đang tuôn chảy. Chút xuống, bái này ban tặng, na bao trùm, bảo vệ Uchiha Uha nửa người khô lâu người khổng lồ bắt đầu rồi biến hóa. Gân mạch, bắp thịt, da, lực lượng vô hình nâng Uchiha Uha phù không, kể cả cái dương kia cùng nhau. Nửa người người khổng lồ không phải là nửa người, nó vốn có rồi hai chân, có chân, vây chung quanh mọi người, cả đám trợn mắt há mồm tùy theo ngửa đầu. Chờ mắt nhìn trước mặt người khổng lồ này vóc người đang hô hấp giữa võ thuật chung cất cao. Mãnh trưởng, oanh, Suzanu nhấc chân phải lên ngay sau đó hạ xuống. Sinh ra không còn cách nào nói hung mãnh bão táp. Sóng xung kích tại chỗ liền đánh chết rồi nằm ở na phụ cận mười mấy người. Phốc oa a a, một ngụm máu lớn từ trong miệng phun ra. Toàn bộ gầy cùng da bọc xương. Mặt không có chút máu. Uchiha Uha cố nén toàn thân đau nhức, phát điên thúc giục Mangekyo Serinian. Sát nhân, bọn người kia, toàn bộ đều muốn giết. Vị trí ở cất cao, tăng lên, Uchiha Uha cùng cái dương cùng nhau. Đi tới Suzanu đầu, kết tinh vị trí, che lấp cứng rắn áo giáp, mang nha thiên cẩu hình dáng mũ giáp. Như vậy một cái cao đính thiên người khổng lồ. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở Senju trong trận doanh. Không hề làm gì, chỉ là xuất hiện, đứng ở chỗ này, liền mang đến vượt quá tưởng tượng uy thế. Uy hiếp, con mắt bị huyết lệ làm cho có điểm hoa. Thân thể phát sinh không chịu nổi gánh nặng cảnh báo. Đưa ta muội muội a a a a. Siêu cao động thái thị lực, sức quan sát, khóa được trên mặt đất, nhỏ như kiến cỏ Senju Giha. Uchiha Uha mang theo nồng nặc khóc nức nở ý hét lớn. Suzanu đáp lại tâm ý của hắn. Động, khom lưng, tự tay, một cái tát hướng phía Senju Giha vị trí hiện thời vỗ tới. Trong động tác sinh ra kình phong gián tiếp đưa đến Senju Giha không thể động đậy. Bị phong tỏa ở nơi đó. Chỉ lần này, Senju Giha biến thành thịt vụn, hỗn hợp vào trong bùn đất. Kể cả chung quanh hơn 10 người. Ở nơi này một cái tát phía dưới. thổ huyết chết bất đắc kỳ tử. Chỉ cần tận mắt nhìn thấy qua một lần liền khó tránh khỏi vừa chết. Đây là thế nhân đối với Susanoo đánh giá. Đồng thời do tâm sinh ra một loại mì đối với thần chi lực ý tưởng. Nhẫn thuật, nhẫn cụ, cho nổ phù. Mấy thứ này ở Susanoo trước mặt chính là một chuyện cười. Không có ngang hàng cách thức lực lượng. Không cùng chi tướng các loại lực lượng. Ở Susanoo trước mặt chính là giấy dán. Chính là bọt biển. Đâm một cái liền phá. Trước sau bất quá 30 giây. Senju trận doanh bị lật cả đáy lên trời. Hơn phân nửa người chết ở tại phản kháng trong quá trình. Một số ít nhân rút lui. Chạy trốn. Người đến người đi. Chặt chẽ lại nghiêm túc Senju trận doanh. Lúc này biến thành tử địa. Hoang phế tử vực. Thi khắp nơi trên đất. Đỏ đậm như máu Susanoo tiêu thất. Từ trên cao rơi xuống Uchiha Uha chật vật mở mắt ra. Thấy được cùng nàng cùng nhau rơi xuống cái dương. Muốn đi ôm ở. Thế nhưng đã không có khí lực. Ở gần đến giờ trên mặt đất trước. Nhịn không được. Ngất đi. Lấy hiện tại cái này thành mảnh nhỏ. Cứ như vậy trực tiếp rơi xuống đất. Nói không khoa trương có thể xác định biết đi đời nhà ma. Cuối cùng không có như vậy. Trước cùng Senju Giha đi ra mặt. Ôm cái dương người áo đen kia xuất hiện. Tiếp nhận nàng. Mangekyo Serinyan. Rốt cục. Mở ra. Vạch trần khăn trùm đầu. Lộ ra bộ dáng của nàng. Chính là Albedo. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Albedo ôm Uchiha Uha. Mang theo cái dương kia. Trong chớp mắt rời khỏi nơi này. Lưu lại là một mảnh tử địa. Hậu sự như thế nào đó là Senju phương diện nên đi suy tính. Không liên quan Albedo sự tình. Mất lớn như vậy tinh thần. Cuối cùng cũng thành công. Albedo thở phào. Mở ra cái dương kia. Bên trong Na bị tách rời đạo tuệ biến mất. Thay vào đó là một bạt tai lớn nhỏ con rối. Bảo bối giống như đem thu hồi. Tuy là đạo tuệ nói qua cái này chính là duy nhất đạo cụ. Nhưng Albedo vẫn không tính vứt bỏ. Chuẩn bị cho rằng vật siêu tầm bảo tồn. Làm xong những thứ này. Albedo mới là nhìn về phía Uchiha Uha. Nói như thế nào đây? Cho dù là Albedo. Không thừa nhận cũng không được. Nữ nhân này thê thảm. Toàn thân không có một địa phương là tốt. Gãy xương tổn thương nhưng thật ra thứ nhì. Chân chính nghiêm trọng là Uchiha Uha tiêu hao chakra. Ở vừa mới mở ra Mangekyo Serinyan thỏa đáng dưới liền cưỡng chế tính thôi động. Vượt qua trung gian mấy cái giai đoạn. Đi thẳng tới tiếp cận hoàn toàn thể trước một cái giai đoạn. Da bọc xương. Chỉ còn lại nữa sức lực. Hơi chút tới trận gió đều có thể giết chết nàng. Tóc dài đen nhánh trung hỗn tạp tóc bạc. Làm cho chỉ có hơn 20 Uchiha Uha nhìn qua có như vậy một phần già nua. Như vậy bỏ mặc không quan tâm. Không cao hơn nửa giờ sẽ bị mất mạng. Lấy cái thế giới này chữa bệnh tiêu chuẩn. Là không cứu sống. Uchiha nhất tộc vết máu là Serinyan. Không có giống là Senju. Vòng xoáy bộ tộc dạng như sinh mệnh lực. Đồng dạng trình độ tổn thương. Senju. Vòng xoáy có thể sống được. Uchiha chính là chết, trừ phi hy sinh hết một viên Serinyan, lấy vĩnh cửu mù làm giá, đổi chữ hàng, đối mặt Uchiha Uha hiện trạng, Albedo đưa tay đưa về phía ánh mắt của nàng, ngón tay cũng nhanh tiếp xúc, chỉ cần đi phía trước một điểm, có thể đào ra cặp mắt kia, có này đôi nhãn, tiểu quỷ đại nhân là có thể thấy, một lần nữa nhìn thấy quang minh, như vậy. Tiểu quỷ đại nhân sẽ nổi giận a. Một hồi do dự, lưỡng lự, vẫn là không có dám. Thu tay về, lấy ra một chai trung giai trị liệu nước thuốc. Không có pha loãng, cứ như vậy ngay ngắn một cái bình cho Uchiha Uha chút xuống. Kỳ tích phát sinh, gần chết, chỉ còn lại da bọc xương Uchiha Uha dần dần đầy đạn. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục. Khỏi hẳn. Bao quát bị cắt đứt cánh tay cùng chân. Kiểm tra rồi mấy lần. Xác định không có sơ hở rồi. Albedo bứt ra ẩn giấu. Nhìn thấy điều kiện tiên quyết đã góp đủ. Kế tiếp chính là bước cuối cùng. Albedo phi thường chờ mong. Bởi vì tiểu quỷ đại nhân đã từng nói. Ở có thể chứng kiến về sau. Sẽ cùng nàng kết hợp.